Thiếp thân đặc công, chương 267, sự ôn nhu của hãn nữ, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên lái xe đưa Tô Uyển Nhi cùng với Âu Dương Toa Toa về đến trước cửa tiểu khu nơi nàng ở rồi dừng xe lại. Phương Anh, em cùng Toa Toa xuống xe ha, buổi chiều em cùng với Toa Toa trực tiếp đi tới trường. Anh không nên làm việc quá sức, buổi tối phải về nhà nghỉ ngơi. Tô Uyển Nhi dặn dò, ngữ khí cực kỳ giống với nữ nhân vì tình lang của mình mà quan tâm. Phương Giật Thiên nghe được lời này trong lòng có một cảm giác là lạ. Chẳng qua hắn cười cười, lên tiếng đáp, anh biết em cùng Toa Toa hãy đi đi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Bye bye. Tô Uyển Nhi cùng Âu Dương Toa Toa hướng Phương Giật Thiên vẫy tay sau đó liền đi xuống xe chia tay với Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên nhìn thời gian, đã là 9 giờ 45, thời gian hẹn với Quan Lâm là 10 giờ tại Nhã Các Trà Lâu trên đường Hoa Tây, còn có 15 phút xem ra là không thể đến tới đúng giờ. Sau khi chia tay Uyển Nhi, Phương Giật Thiên vội vàng lái xe tăng tốc hướng về đường Hoa Tây mà chạy như bay. Trên đường hắn gọi điện thoại tới số máy riêng đặt ở đại sảnh biệt thự Lâm gia, người nghe máy là Ngô Mụ, hắn nói. Ngô Mụ, con là Tiểu Phương, Lâm Tiểu Thư cùng Tiêu Di vẫn chưa dậy sao? Đúng vậy, các nàng vẫn chưa xuống. Đúng rồi, Tiểu Phương con hôm nay sao giờ này còn chưa đi tới vậy? Là như vậy, Ngô Mụ, con hiện tại ở bên ngoài có chút việc, đợi Lâm Tiểu Thư cùng Tiêu Di tỉnh dậy bác cùng các nàng nói một tiếng, con đại khái sẽ tới muộn một chút. Được, vậy con bận làm việc của con đi. Phương Giật Thiên vâng một tiếng liền cúp máy tiếp tục nhấn ga hướng về đường Hoa Tây. Đường Hoa Tây, Trà Lâu Nhã Các. Phương Giật Thiên một thân ảnh phong trần tiêu sái bước vào Trà Lâu. Phương Giật Thiên tới trễ hơn thời gian ước hẹn 10 phút. Phương Giật Thiên mang một tâm trạng bất an tiến vào Trà Lâu liền thấy khuôn mặt bình tĩnh đang ngồi ở bàn trà cạnh cửa sổ. Đi tới bên đó, Phương Giật Thiên lên tiếng chào. Chào buổi sáng, hãn nữ. Quan Lâm hôm nay tới buổi hẹn cũng không có mặc đồng phục cảnh sát mà là một thân vận một bộ trang phục nhẹ nhàng. Cô nàng này không mặc đồng phục cảnh sát làm giảm đi vài phần sắc bén oai phong nhưng lại tô in thêm một vài phần ôn nhu và hương vị uyển chuyển. Quan Lâm lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi cúi đầu nhìn đồng hồ, nó. Anh tới muộn 10 phút, đến muộn 10 phút, Phương Giật Thiên ngữ khí làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn xuống di động của mình nói xem ra đồng hồ trong di động của tôi là không chính xác a. Đã đến trễ còn viện cơ. Quan Lâm không chút biểu tình mở miệng vạch trần lời nói dối của Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên xấu hổ cười, nói, tôi chỉ là lo lắng cô nhất thời nóng giận đem Trà Lâu của người ta hủy đi hay sao. Chẳng qua tôi đúng là không phải cố ý tới muộn, cô cũng biết giờ này rất hay kẹt xe mà. Ngồi xuống đi, hôm nay tiền nước trà anh trả. Quan Lâm nói không chút khách khí. Đương nhiên là tôi thanh toán, tuy cô là hãn nữ, nhưng cuối cùng vẫn là một nữ nhân mà. Phương Giật Thiên nói xong ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, thản nhiên hỏi, quan đại cảnh sát tìm tôi uống trà là vinh hạnh của tôi, dĩ nhiên tiền là do tôi trả. Phương Giật Thiên, anh không thể kêu tên tôi được hay sao, tôi đã nói bao nhiêu lần, đừng gọi tôi là hãn nữ. Quan Lâm mặt xa sầm tức giận, nói. Phương Giật Thiên quan sát sắc mặt Quan Lâm, chứng kiến Quan Lâm mất hứng thật liền cười cười, ngắm cổ áo sơ mi của nàng, cười nói. Cô nói đúng, hôm nay tôi đúng là không nên gọi cô. Góc truyện audio.com, là hãn nữ thật không nghĩ là cô không mặc cảnh phục lại có chút ôn nhu. Ôn nhu, tên gia hỏa này lại nói mình ôn nhu. Quan Lâm dung mình, không nhịn được vừa tức giận vừa buồn cười. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên nàng nghe một nam nhân dùng từ ôn nhu để hình dung về nàng, thật là giờ khóc giờ cười. Theo nhận biết về nam nhân của nàng, trong đội cảnh sát các nam đồng nghiệp bất luận đánh giá nàng như thế nào cũng không thể đem từ ôn nhu này gắn cho nàng, nhưng tên gia hỏa này lại nói nàng ôn nhu. Đột nhiên nàng có loại xúc động muốn đem chén trà đổ trên đầu hắn, đây không phải là nói ngược để hại mình hay sao? Nhưng mà Quan Lâm mấy ngày qua cũng biết tên vô lại Phương Giật Thiên này mồm mép lợi hại, cùng hắn đấu võ mồm cũng bị hắn làm cho tức giận đến bán thân bất toại mất. Nàng liền thở sâu, bình ổn lại tâm tình của mình, nói. Anh đắc tội với Cửu gia. Cửu gia? Phương Giật Thiên nhíu mày, rồi cười nói. Cái gì là Cửu gia, Bát gia? Ngay cả tên tôi còn chưa biết nói gì tới mà đắc tội. Thật không. Quan Lâm mày liễu khẽ động, vẻ mặt dường như là đang suy tư, nói thầm một câu. Vậy thì thật là lạ. Làm sao vậy, từ trên người tên kia điều tra được manh mối gì sao? Cửu gia là tên hỗn đản nào? Phương Giật Thiên ngoài mặt vẫn ung dung bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhàn nhạt hỏi. Quan Lâm nhìn Phương Giật Thiên trước mặt đột nhiên có loại cảm giác muốn cười, ở thành phố này, dám nói thẳng Cửu gia là tên hỗn đản nào chỉ sợ là không nhiều lắm, nhưng lại không ngờ rằng Phương Giật Thiên lại là một trong số ít người đó. Cửu gia chính là lão đại hắc đạo của thành phố Thiên Hải, chẳng qua nhiều năm nay đã giữa tay gác kiếm, đem sản nghiệp của mình hợp pháp hóa, đi vào bạch đạo. Tuy nó rằng đã vào bạch đạo nhưng trong giới hắc đạo hắn có sức ảnh hưởng không thể thay thế, kỳ thực hắn âm thầm thao túng các thế lực hắc đạo ở Thiên Hải. Quan Lâm chậm rãi nói. Ồ, đám người kia là thủ hạ của Cửu gia đúng không? Phương Giật Thiên hỏi, có thể xem là như vậy, đương nhiên, đám người này không phải là đàn em trực tiếp của Cửu gia, mà của một người tên là Hỏa Xà, người này rất giàu hoạt, cảnh sát đã theo dõi hắn một thời gian rất dài, nhưng cảnh sát lại không có một chút bằng chứng chính xác. Quan Lâm trầm thấp nói, Hỏa Xà, lại là tên hỗn đản nào nữa vậy? Vậy mấy tên kia là người của hắn, mà Hỏa Xà là người của Cửu gia, hoặc từng là người của Cửu gia đúng hay không? Phương Giật Thiên trầm ngâm hỏi. Quan Lâm nhìn vào mắt Phương Giật Thiên, gật đầu nói. Không sai, cho nên tôi mới hoài nghi anh có phải là có gì đắc tội với Cửu gia, hoặc là đắc tội Hỏa Xà hay không? Bằng không đám người này như thế nào lại cầm đao chém anh? Người trong giang hồ có ai mà không dùng đao? Cô có biết trong giang hồ có hai nguyên nhân bị người khác lấy đao chém không? Phương Giật Thiên cười cười ung dung hỏi. Hừ, là cái gì? Quan Lâm rất khiêm tốn hỏi. Thứ nhất ngươi là nhân tài, thứ hai là ngươi ngủ với đàn bà của lão đại. Cô đoán thử tôi là loại nào? Phương Giật Thiên ra vẻ thần bí hỏi. Ngươi là loại thứ hai. Quan Lâm dường như là thuật ra theo bản năng, nàng nhìn thế nào cũng không thấy Phương Giật Thiên là một nhân tài, như vậy cách giải thích duy nhất chính là ngủ cùng với đàn bà của lão đại, nói cho cùng tên này cũng giống với loại người đi trêu chọc phụ nữ người khác bị người ta truy sát. Ha ha, thật sự là thông minh, trong xã hội người vừa có ngực to vừa có não lại đẹp như. Góc truyện audio.com, cô quả thật là không nhiều lắm. Phương Giật Thiên cười, nói. Phanh, Quan Lâm sau khi nghe xong lời nói của Phương Giật Thiên tự nhiên có một cơn tức giận nổi lên trong lòng, nhịn không được đập mạnh tách trà lên bàn, nhất thời ánh mắt mấy vị khách nhân đều dồn về đây. Khụ khụ, bình tĩnh một chút, chú ý hình tượng, tôi nhận mình sai là được chứ gì. Cô là hung đại vô, không không không, cô là ngực nhỏ lại thông minh. Phương Giật Thiên vội vàng nói, anh câm mồm lại cho tôi. Miệng chó không mọc ngà voi mà thật đáng ghét, miệng của anh có thể nào sạch được một chút được không? Quan Lâm cố ý đè thấp thanh âm tức giận hỏi. Được được, chỉ đùa một chút để thay đổi không khí thôi. Phương Giật Thiên cười, bày ra gương mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi, như vậy hiện tại cô có thể cung cấp cho tôi một chút tư liệu về Cửu gia này không? Khoảng thời gian tới thành phố Thiên Hải này, đây là lần đầu tiên hắn nghe cái tên Cửu gia này, càng không biết cái tên hỗn đản Hỏa Xà kia là ai mà tự nhiên bị đám người thủ hạ trong bang phái của Hỏa Xà chém giết. Giải thích duy nhất chính là Dương Tuấn và Trần Khải này, hai người này đã âm thầm cùng Cửu gia cấu kết, mà Dương Tuấn lại muốn mượn sự trợ giúp của Cửu gia để trị tội Phương Giật Thiên. Khà khà, xem ra trận này càng ngày càng thú vị đây. Tác giả, Lương Thất Hiểu, cách chương.